Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 309. Vợ chồng hai ba chuyện một đi học. Từ lúc Tiểu Kiều trở về nước, tin tức truyền ra sau. Trong vòng lập tức liền truyền ra. Cộng thêm Cố Hành Thâm cái kia một phen không phản đối nàng tiến vào giới giải trí ngôn luận. Những ngày qua đến cửa đến tìm Tiểu Kiều diễn trò ký hợp đồng ca hát. Không đếm xuể, vượt lên tự nhiên cũng ở trong đó. 3 năm trước đây Tiểu Kiều một lần là nổi tiếng. Ngay sau đó lại dựa vào một bộ khác đùa giỡn đỏ đến tím bầm. Tím đến biến thành màu đen. Cuối cùng đúng là tại đứng ở đám mây không người không biết thời điểm đột nhiên ẩn lui. Kiều thập nhất danh tự này. Mặc kệ là sức ảnh hưởng vẫn là chủ đề tính đều tương đối có thị trường lực hiệu triệu. Gần đây thị trường kinh tế đình trệ. Nếu như có thể mời tới nàng diễn năm nay Hạ Tuế Phiến. Có lẽ có thể cải tử hồi sinh. Bất quá, đối với chuyện này, Phong Tư Hạ thân là đạo diễn lại tựa hồ như không có chút nào nhiệt tâm. Theo lý thuyết, coi như bá nhạc, hắn có thể mời Tiểu Kiều rời núi độ khả thi lớn nhất. Ai ngờ hắn bên này lại một chút động tĩnh cũng không có mệt mỏi. Người nếu là không đi, cơ hội này sẽ phải bị người khác chiếm. Cần gì phải uổng phí sức lực? Có ý gì? Vượt lên không hiểu. Yên tâm đi. Tóm lại cơ hội này ai cũng không giành được. Vượt lên cũng không hiểu Phong Tư Hạ mà nói. Vẫn lo lắng. Một tháng sau, tin tức truyền ra Tiểu Kiều cũng có tiếp nhận bất kỳ một bộ phim. Ngược lại là chuyển đến phía sau màn công tác. Vượt lên mới rốt cục tin phục đáng yêu. Tiểu Kiều sau khi về nước, Cố Hành Thâm vốn là một mực đảm nhiệm thân phận của người đại diện thay nàng sàng lọc kịch bản. Lựa chọn công ty kinh doanh. Bất quá, Tiểu Kiều cũng đang nghĩ cặn kẽ sau chính thức cùng Cố Hành Thâm đưa ra rời khỏi giới giải trí. Chỉ làm một chút tương đối buông lỏng phía sau màn công tác. Tinh lực chủ yếu đặt ở hắn cùng trên người hài tử. Buổi tối, Tiểu Kiều cùng Cố Hành Thâm tựa sát thấp giọng nói chuyện. Tiểu Niệm ngủ ở chính giữa. Chính là đêm hè, tiểu tử cánh mũi cùng cái trán đều thấm ra tinh tế mồ hôi hột. Tiểu hài tử ngủ phòng điều hòa dễ dàng bị bệnh. Tiểu Kiều chỉ mở quạt điện, nắm trong tay cây quạt như có như không thoáng chút mà thay hắn quạt. Quả nhiên vẫn là lúc này làm nũng bán manh tiểu tử được cưng chiều chút ít. Cố Hành Thâm nói một nhóm đạo lý lớn đều bị hắn một câu ta muốn cùng mami ngủ chung, đánh trở về. Cuối cùng liền thành như bây giờ. Đối với Tiểu Kiều quyết định, Cố Hành Thâm còn là có chút bất an. Một cánh tay tựa vào sau đầu của nàng. Nhẹ giọng khuyên, Tiểu Kiều, thật ra thì ngươi không cần làm oan chính mình buông tha mộng tưởng. Ta không hề từ bỏ a. Mộng tưởng ta cũng sớm đã thực hiện. Như bây giờ tại đỉnh phong thời điểm rời khỏi không phải là tốt vô cùng. Mặc dù ta đã không lại giang hồ. Giang hồ vẫn sẽ có ta truyền thuyết. Đây mới thực sự là đại thần cảnh giới. Tiểu Kiều chế nhạo. Sau đó lệch dựa vào ở trong ngực hắn. Hơn nữa, hiện ở trong lòng của ta, người nhà là trọng yếu nhất. Sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đợt sóng trước chết ở trên bờ cát. Ta cũng mệt mỏi rồi. Cũng không có lúc còn trẻ tinh lực như vậy cùng người tuổi trẻ hợp lại. Cố Hành Thâm nhéo mũi nàng một cái. Người mới nhiều một chút lớn. Nói chuyện liền như vậy lão khí hoành thu. Đều làm cha mẹ rồi. Chỉ có ngươi còn đem ta coi là con nít. Tiểu Kiều câu được câu không mà lắc cây quạt. Có chút ủ rũ mà ủ rũ mà. Nói chuyện đều lộ ra trong xương lười biếng. Nhìn lấy gấu không đuôi một dạng đang gắt gao kề cận chính mình Tiểu Niệm. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Ai? Cái này Tiểu Tổ Tông. Giữa mùa hè chính là nghĩ nhiệt chết ta sao? Nàng vốn là sợ nóng. Mặc dù ngày này không phải là lúc nóng nhất. Ban đêm coi như mát mẻ. Nhưng là trung gian chạy cái tiểu hỏa lò nàng có thể không nóng sao? Trong chốc lát trên người liền tất cả đều là mồ hôi. Cố Hành Thâm lập tức tận dụng mọi thứ. Ta đều nói để cho một mình hắn ngủ. Tiểu Kiều không còn khí lực cùng hắn tranh luận. Chậm rãi đứng dậy. Không được. Ta muốn đi tắm, bên này Tiểu Kiều tắm xong. Trên người nước vẫn chưa hoàn toàn làm. Gió thổi một cái lạnh lẽo. cuối cùng là thư thái chút ít. Nhưng này bên mới vừa muốn đi vào, Cố Hành Thâm lại đi ra chặn lại nàng. Đi thư phòng, nhìn một cái hắn sâu thẳm như mực lửa nóng nhìn chăm chú trong mắt của chính mình. Tiểu Kiều liền hiểu ý tứ của hắn. Cái kia một đôi đã lâu không gặp tràn đầy cướp đoạt ý vị ánh mắt để cho nàng có chút khiếp ý. Ta mới vừa giặt xong. Lời còn chưa dứt, Cố Hành Thâm đã đôi mắt đỏ bừng mà đánh ôm ngang nàng đi vào thư phòng. Nơi nào còn có mới vừa rồi theo nàng lúc nói chuyện hiền lành lịch sự lại vô hại bộ dáng. Nàng mới vừa tắm xong. Trên người nhẹ nhẹ thanh lương xen lẫn sữa tắm thanh hương. Da thịt hoạt nộn xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. Nàng nửa ướt tóc mềm mại thật giống như thú nhỏ nhung mao. Kinh hoàng luống cuống con ngươi cùng hai gò má bay lên đỏ ửng càng làm cho hắn khó mà tự chế. Bàn tay dứt khoát vén lên quần áo ngủ của nàng. Bên trong dĩ nhiên là đều không mặc gì. Vừa vặn dễ dàng hắn trực tiếp ngoạm ăn. Tiểu Kiều chỉ cảm thấy ngực nhất trọng. Bị hắn đè, có chút cố hết sức đẩy hắn. Cố Hành Thâm, ngày mai ta phải đi học. 3 năm trước đây Tiểu Kiều rời đi thời điểm chính là năm thứ tư đại học. Việc học cũng không có kết thúc. Dĩ nhiên cũng không có cầm đến bằng tốt nghiệp. Cho nên Cố Hành Thâm liền an bài nàng đi tiếp tục đọc năm thứ tư đại học. Ngày mai liền đi học. Cố Hành Thâm hơi hơi thở hào hển. Chỉ một lần, rõ ràng là trưng cầu ý kiến rộng. Nhưng là không chờ nàng đáp lại đã 2-3 lần đem nàng lột sạch. Nghe lời này, Tiểu Kiều không nhịn được oán thầm. Ngươi còn muốn mấy lần a? Tiểu Kiều nghĩ đến vì Tiểu Niệm quả thật lạnh nhạt hắn rất lâu rồi. Trong lòng bắt đầu cảm thấy áy náy. Nâng lên mặt của hắn. Chủ động gặm gặm bờ môi hắn. Lão công, thật xin lỗi nha. Vừa hôn thành tai. Cố Hành Thâm không có nhịn được làm quá nhiều tiền hí. Trực tiếp đem hông nặng nề mà trầm xuống. Bóng người lên xuống đung đưa. Trong không khí là nhẹ nhẹ ngọt. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Kiều lúc tỉnh lại đã nằm ở trên giường phòng ngủ rồi. Cố Hành Thâm cùng Tiểu Niệm đều là sáng sớm liền tỉnh chuẩn bị bữa ăn sáng. Biết chính mình muốn đi học sự tình, Tiểu Niệm quả thật là so với chính hắn đi học còn gấp hơn Trương cùng hưng phấn. Tiểu tử dù sao 4 tuổi cũng chưa tới. Mặc dù bây giờ rất nhiều hài tử đều là 2-3 tuổi liền bị đưa đi vườn trẻ ủy thác quản lý. Bất quá Tiểu Kiều nhưng không nghĩ quá sớm để cho hài tử tiến vào loại này kiểu giáo dục. Vẫn là giống như trước đây. Tận lực chính bọn hắn mang. Quả thực không rãnh liền để mẹ Cố hoặc là ông nội bên kia chiếu nhìn một chút. Năm thứ tư đại học chương trình học không nhiều. Nàng vẫn là rất thoải mái. Mami ngươi tỉnh rồi. Nhanh tới dùng cơm. Mami, người đi trường học muốn nghe lời lão sư nha. Mami, Daddy nói rồi. Hiếu học đi học không có thể nói chuyện. Không thể đi ngủ. Không thể ăn đồ ăn. Mami nhất định phải ngoan ngoãn. Tan học Tiểu Niệm cùng Daddy sẽ đi đón người đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Con trai bảo bối nghiêm trang một câu dặn dò chính mình. Tiểu Kiều cắn đũa. Thuận theo hắn từng câu đáp lời. Càng ngày càng cảm giác mình mới là con trai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.